Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209: Một quyền hù chết Bát Thái tử. Ngao Mãn tay cầm Phương Thiên kích, cái búng một vòng lôi đình. Từ lấy bát phương, lôi đình khuếch tán, lực lượng phun trào trực kích chung quanh năm người. Hắn phải lấy sức một mình ở cuộc chiến đấu này hạ sống tiếp. Như thế mới sẽ không bôi nhọ hắn tiên thiên thân phận của tiên linh. Nhưng là cuối cùng có thể hay không còn sống trở về, hắn không có nghĩ quá xa. Bây giờ hắn yêu cầu để ý không phải thế nào trở về, mà là làm sao sống nổi. Năm vị nhân tiên, ngũ loại sức mạnh, bọn họ một đường dũng tiến, trực tiếp dùng trong tay pháp bảo hoặc lá tay không một chút vỡ Ngao Mãn lôi đình. Đùng, Ngao Mãn đem Phương Thiên kích cắm vào đại địa, sau đó hai tay nặn ra dấu tay, lôi đình ở ngón tay hắn sắc nhọn phơi bày. Long ngữ âm thanh truyền ra, báo thù, trầm thấp âm thanh, như lôi đình nổ ầm phun trào. Giờ khắc này vô số lôi đình từ đại địa phơi bày, trắng loa ánh sáng chiếu rượu dạ gian, xé rách đêm tối, lực lượng kinh khủng bắt đầu tuôn hướng năm người. Năm vị nhân tiên không chần chờ chút nào, ngọn lửa ở tại bọn hắn chung xuất hiện, thổ địa ở dưới chân bọn họ biến hình, phe cánh ánh sáng chiếu sáng. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem báo thù trấn áp nghiền nát. Thấy vậy, Ngao Mãn không dừng lại nữa, mà là tay cầm Phương Thiên kích, dông tố tại hắn chung quanh hội tụ, chứa nước kinh lôi, một đòn mà ra, lôi cùng vòi rồng nước trực tiếp tuôn hướng ngọn lửa chiếu sáng nơi. Song phương lực lượng đụng vào nhau, ngọn lửa trực tiếp bị đánh lui. Nhưng vào đúng lúc này, một cây trường thương tới. Trường thương cuốn lên hàn băng, đâm về phía Ngao Mãn, công kích tới gần Ngao Mãn, sau một khắc liền muốn đâm rách Ngao Mãn sau ót, thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngao Mãn giật giật đầu, hắn lấy gò má đối với đó, cắn một cái ở kia cây trường thương, hắn long nhãn giơ lên, bộ mặt dữ tợn, lúc này Long Lân đã xem hắn mặt mũi bao trùm. Rắc rắc, trường thương trực tiếp bị Ngao Mãn cắn một cái bể. Sau một khắc Phương Thiên kích huy động, muốn chém giết tới nhân tiên, là một vị nữ tính. Ngao Mãn có không có chút nào nương tay, chỉ là tại hắn sắp công kích được đối phương lúc, to lớn đánh vào đột nhiên xuất hiện, là gấu đủ. Ngao Mãn bị đánh bay ra ngoài, cường đại đánh vào, để cho hắn đụng vào kết giới bên trên. Trầm muộn âm thanh vang lên, nhưng là cũng không có cho kết giới mang đến bất cứ thương tổn gì. Năm người chưa từng ngôn ngữ, một lần nữa phát động thế công. Ngao Mãn đứng lên đem xông ra máu tươi trực tiếp nuốt xuống, sau đó nắm chặt Phương Thiên kích một lần nữa phát động mạnh nhất phản kích. Mấy đạo thân ảnh ở trong đêm tối đụng, lực lượng ở bát phương tàn phá. Một đạo thân ảnh bị đánh bay ra, là trước kia tay cầm trường thương nữ yêu. Lúc này nàng bị Ngao Mãn một đòn oanh đến kết giới bên trên, mà Ngao Mãn cũng đã xông ra trùng vây. Trên người hắn mang theo rất nhiều thương thế, bên hông Long Lân đã phá vỡ, nhưng là hắn yêu cầu đem cái kia nữ yêu đánh chết. Sát một cái, hắn liền nhiều một phần thắng. Bóng người chớp mắt đã tới, Phương Thiên kích một đòn đi, nhưng mà cái kia nữ yêu không sợ hãi chút nào. Băng thương phơi bày, định lấy thương đổi thương. Ngao Mãn định lui về phía sau, có thể đã muộn một bước, đến đây hắn lại không né tránh ý nghĩ, trước hết giết lại nói. Nhưng mà ngay tại hắn Phương Thiên kích muốn đâm thủng nữ yêu, ngay tại nữ yêu trường thương muốn xuyên thủng Ngao Mãn lúc, kết giới đột nhiên truyền tiếng rắc rắc, toàn bộ kết giới xuất hiện vết rách, mà thanh âm còn chưa hạ xuống, chỉ một quả đấm xuyên thấu kết giới vừa vặn đánh vào nữ yêu thân bên trên. Giờ khắc này chỉ một quả đấm thay thế hết thảy, cướp lấy ánh mắt của ả người sở hữu, phảng phất một quyền này đó là cả thế giới. Quả đấm tới, đầy đủ mọi thứ đều sẽ bị hắn phá hủy. Trong nháy mắt kế tiếp tất cả mọi người đều thấy cái kia nữ yêu hóa làm huyết vụ, thân thể ầm ầm bể tan tành, liên thông trong tay nàng băng thương, cùng với Ngao Mãn sắp đâm thủng nữ yêu Phương Thiên kích, tất cả đều ầm ầm bể tan tành. hóa thành bụi trần, ồn ào, huyết vụ làm ướt Ngao Mãn cả người. Nhưng hắn hồn nhiên không biết, giờ phút này trong mắt của hắn bị kinh hoàng thay thế. Vừa mới trong nháy mắt, hắn thấy được quả đấm xuất hiện, hắn cho là hắn chết, hắn huyết mạch đang run rẩy, hắn long lân ở sợ hãi, lực lượng ở nhút nhát, phảng phất hắn như vậy sinh vật, ở trước mặt đối phương không chịu nổi một kích, không chỉ là Ngao Mãn, phía sau bốn cái nhân tiên cũng sửng sốt một chút, có người phá vỡ kết giới, còn đánh giết bọn họ một thành viên, nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy động thủ người là ai. Hô, bão gào thét, giờ khắc này kết giới mở tung, huyết vụ phiêu tán, một đạo thân ảnh đi vào kết giới. Phong phảng phất là từ cái kia bên thổi qua tới, gió lay động rồi người này vạt áo, cũng thổi tan bọn họ dũng khí. Bất quá hô hấp gian, Ngao Mãn thấy được, người vừa tới nhìn như một đàn ông, hắn thật giống như thấy được mặt, lại không nhìn thấy hắn mặt, cảm giác đối phương vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại tốt giống như không có thứ gì, là hắn. Bất quá chớp mắt, Ngao Mãn liền đoán được người vừa tới. Một quyền bể hồng long vị kia tồn tại, nhất định là hắn. Giang Lan đứng ở kết giới cửa vào, hắn tìm được này cái vị trí, bị kết giới ngăn lại. Kết giới này cũng không có mạnh như vậy, nhưng là tương đối ẩn núp. Kết giới không mạnh, người bên trong hẳn không có khó khăn như vậy đối phó. Cho nên hắn lựa chọn một quyền phá vỡ kết giới, đánh vỡ lúc thuận tay giết một cái yêu. Không để ý, chỉ là sau khi đi vào, hắn thấy được long tộc với yêu tộc hợp tác. Giang Lan mắt liếc phía trước Ngao Mãn, thanh âm có chút trầm thấp, loảng xoảng. Vốn là thất thần Ngao Mãn bị Giang Lan lời nói bị dọa sợ đến vứt bỏ nửa đoạn phương thiên kích. Hắn lập tức giải thích, tiền bối hiểu lầm, ta là ngoại ý muốn rơi xuống đến đây, bọn họ đang đuổi giết ta, tuyệt không còn lại một chút liên quan. Hắn hù dọa hồn phi phách tán, đối phương giết yêu tộc, rõ ràng không phải yêu tộc đồng bọn, như cùng là tới dọn dẹp yêu tộc, như vậy hắn chắc chắn phải chết. Lấy thực lực của hắn, ở đối phương bên cạnh, bất quá một đòn địch, tuyệt không cần kích thứ hai. Giang Lan thu hồi ánh mắt, không có lại để ý tới Ngao Mãn, nói chuyện cũng tốt, sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở bốn cái trên người yêu tộc. Một cái nhân tiên hậu kỳ, ba cái nhân tiên viên mãn, xem ra bên trong ít nhất là chân tiên. Một ít suy nghĩ ở trong đầu xuất hiện, sau đó di chuyển nhịp bước, dự định động thủ. Nhân loại, chúng ta bất quá đi ngang qua nơi đây, hy vọng cho một mặt mỏng, nhất định có hậu tạ. Một vị tay cầm trường kiếm nam tử mở miệng nói, phảng phất định khuyên can Giang Lan. Mà lúc này có hai cái yêu đã bắt đầu lui về phía sau rời đi, lưu lại một cái tay cầm trường kiếm nam tử, đã hai tay gấu hóa người đàn ông trung niên. Hai cái này cũng là nhân tiên viên mãn, cách chân tiên rất gần. Nhắc tới long tộc bát thái tử, cách chân tiên cũng rất gần. Thiên phú kinh người, tiên thiên tiên linh quả thật đáng sợ. Hắn không có quá nhiều suy nghĩ, mà là nhìn cái kia nam tử cầm kiếm nói, hậu tạ, ta vừa vặn có một nhu cầu, không biết rõ có thể đáp ứng hay không. Là cái gì? Nam tử cầm kiếm trong lòng vui mừng, chỉ có thể nói liền có thể. Người này tu vi không yếu, hẳn ở chân tiên hàng ngũ, không phải bọn họ có thể đối phó. Bất quá chân tiên bọn họ không phải là không có, kéo một trận liền có thể. Và lại Côn Lôn nhân nếu như tới, cũng có thể để cho bọn họ nổi lên va chạm. Chỉ là còn không có suy nghĩ xong, hắn liền cảm giác mình trước mắt một mảnh huyết vụ, tiếp lấy liền nghe được có chút mờ mịt thanh âm, để cho ta đưa các ngươi lên đường đi. Này đó là hắn nghe được cuối cùng thanh âm. Giang Lan một cái tay đem đối phương tạo thành huyết vụ, một cái nhân tiên viên mãn, không có chút nào năng lực phản kháng. Sau một khắc, Giang Lan nhìn về phía con gấu kia, thanh âm có chút trầm thấp, hắn đi trước một bước, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.